Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1362, oán hận. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiễm Nhã kinh hoàng biểu lộ, cùng chậm rãi từ Nhiễm Nhã trong cơ thể rút ra màu trắng dây lụa. Hạ một mạch, Nhiễm Nhã bắt lấy dây thừng tay chậm rãi buông ra, con mắt cũng dần dần nhắm lại. Tiếp theo, đầu nàng hướng xuống dưới, hướng phía dưới đống thi thể rơi đi, làm Nhiễm Nhã chảy qua bên người thời điểm, Tiền Thương Nhất đưa tay một phát bắt được, đồng thời, thân thể của hắn cũng bị Nhiễm Nhã hạ xuống lực đạo kéo lấy rời xuống mấy cm. Như vậy nhẹ, Tiền Thương Nhất có chút kinh ngạc Nhiễm Nhã thể trọng, nếu như nói bị rút ra ký ức về sau thân thể sẽ biến nhẹ. Kia Nhiễm Nhã hiện tại chỉ sợ đã đến bên bờ sinh tử. Nói chuyện đồng thời, hắn liên tưởng đến lầu các thi thể. Giới hạn là cái gì? Phi hành thực ức linh vây quanh dây thường quay một vòng. Lại hướng Tiền Thương Nhất bay tới. Bay đồng thời còn một mực hô hào, Lương Bình. Tiền Thương Nhất hiện tại tay trái bắt lấy dây thường. Tay phải bắt lấy Nhiễm Nhã thủ đoạn. Hai chân kẹp lấy dây thường. Phòng ngừa chính mình trượt. Hắn phía dưới, đống thi thể chồng chất phải càng ngày càng cao. Bất quá tốc độ không nhanh. Dù cho lại thêm thực ức linh thân cao, tạm thời cũng uy hiếp không được hắn. Hiện tại duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chính là có thể tùy ý phi hành thực ức linh. Mấy giây sau, thực ức linh đã bay đến Tiền Thương Nhất bên người. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên kịch bản. Lương Bình gầm thét. Các ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì a? Thanh âm của hắn ngơ ngẩn bên trong. Cùng với nói là chất vấn. Chẳng bằng nói là phát tiết. Nội tâm khó hiểu cùng phẫn nộ hỗn hợp lại cùng nhau. Lại tăng thêm một tia gọi là sợ hãi điều hòa thuốc. Sở hữu cảm xúc đều thông qua tiếng giống giận này phát tiết ra ngoài. Thực ức linh ba cặp trên ánh mắt hạ đánh giá Lương Bình. Ánh mắt giảo hoạt. Tự hồ là tin chắc Lương Bình không có cách nào đào thoát. Lại tự hồ là nghĩ đến mới ý tưởng. Tóm lại, nó tuyệt không bắt đầu hút Lương Bình ký ức. Lương Bình gầm thét sống qua. Cảm xúc ổn định nhiều. Hắn thấy được thực ức linh phản ứng về sau. Cảm giác sau lưng phát lạnh. Kịch bản cũng không có cung cấp tin tức hữu dụng. Cũng không có đánh dấu đỏ bộ phận. Có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Tại kịch bản tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Lương Bình liên quan tới phải chăng vứt xuống Nhiễm Nhã dãy rùa. Sinh tử trước mặt, Lương Bình đến tột cùng là vứt xuống cản trở bạn tốt một mình đào tẩu. Còn là đến chết đều muốn bảo hộ Nhiễm Nhã. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, còn là dựa theo kịch bản biểu diễn. Dù sao có thể đề cao nhân vật chấm điểm, có thể tích lũy một điểm là một điểm. Các ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì a? Tiền Thương Nhất gầm thét, vì phù hợp kịch bản bên trong miêu tả, hắn còn cố ý kêu có chút phá âm, thực ức linh như kịch bản bên trong miêu tả, ba cặp con mắt không ngừng di động, đánh giá Tiền Thương Nhất, nói ra, chúng ta chính là ký ức bản thân, nhi đồng bị ném bỏ thời điểm, các ngươi sẽ đồng tình, động vật bị ném bỏ thời điểm, các ngươi cũng sẽ đồng tình. Nhưng là đối với một mực từ đầu đến cuối bồi bạn trí nhớ của các ngươi. Khi chúng nó bị ném bỏ thời điểm, các ngươi nhưng không có bất luận cái gì đồng tình ý tưởng. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều không có suy nghĩ qua ký ức bản thân cảm thụ. Các ngươi hoài niệm ký ức cũng bất quá là ký ức đại biểu sự vật. Tại trong lòng các ngươi, ký ức bản thân không có chút giá trị. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà ký ức bị lãng quên thời điểm, cũng sẽ cảm thấy bi thương, cũng sẽ phẫn nộ, cũng sẽ oán hận, thấy được những cái kia xương trắng sao. Bọn chúng toàn bộ đều là thoát ly thân thể về sau ký ức. Tin tưởng ngươi đã phát hiện, ký ức bản thân cũng có trọng lượng, coi nó thoát ly nhân loại thời điểm, mật độ so với không khí nhẹ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn suy nghĩ một hồi, lựa chọn tránh đi này một lời đề. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua Nhiễm Nhã. Báo thù, thực ức linh nhếch miệng lên. Trong tươi cười mang theo một chút băng lãnh. Báo thù, Tiền Thương Nhất có chút mộng. Không sai, Thực Ức Linh gật đầu. Hướng ai báo thù? Tiền Thương Nhất cảm giác tay phải bắt đầu đau nhức. Người, Thực Ức Linh trả lời tương đương dứt khoát. Phục La Thôn chỉ là bắt đầu. Vì cái gì a? Tiền Thương Nhất khó hiểu. Ký ức chẳng lẽ là chúng ta chủ động quên sao? Là chúng ta không nhớ được. Ký ức đích thật là các ngươi chủ động quên. Thực Ức Linh cười lạnh một tiếng. Đối người đến nói, có lựa chọn quên mỗi ngày đều tại phát sinh. Không phải sao? Tiền Thương Nhất lập tức hồi tưởng lại Phàn Nguyên Đường đã nói. Tối hôm qua, kiểm tra Phàn Nguyên Đường trí nhớ thời điểm. Phàn Nguyên Đường có nói qua học tập cùng lãng quên quan hệ. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất lời nói bị đánh gãy. Đối các ngươi đến nói, có nhớ hay không cũng không đáng kể không phải sao? Thực Ức Linh bay xa một chút. Không cần ký ức liền giống bị vứt rác rưởi, không có chút giá trị. Mà các ngươi thậm chí đều không có sinh ra qua những ký ức này có phải hay không có giá trị ý tưởng. Buồn cười biết bao. Chờ một chút, cái này cũng trách chúng ta. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, ánh mắt bất đắc dĩ. Đã các ngươi hận chúng ta như vậy, vì cái gì không trực tiếp đi thành phố lớn? Tại sao phải chờ tại Phục La Thôn cái này địa phương nhỏ? Vì cái gì trốn ở màu xanh lục phía sau cửa sắt? Hy vọng Thực Ức Linh sẽ không cảnh giác. Tiền Thương Nhất biểu lộ bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại vô cùng khẩn trương. Thực Ức Linh không có trả lời. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Có thể. Thực Ức Linh gật đầu. Có thể hay không thả chúng ta? Tiền Thương Nhất đem con mắt trợn to. Chúng ta chỉ là tiểu hài tử, căn bản không ngăn cản được các ngươi. Thực Ức Linh tất nhiên sẽ oán hận, hẳn là cũng có đồng tình tâm. Ta cùng Nhiễm Nhã đều thật đáng yêu, nói không chừng hữu dụng. Mặc dù là đứng tại nhân loại thẩm mỹ quan góc độ, nhưng là Thực Ức Linh ký ức cùng người có quan hệ, nói không chừng cũng là đồng dạng thẩm mỹ. Cầu xin tha thứ lối ra về sau. Tiền Thương Nhất còn tại trong lòng thuyết phục chính mình, đã không sai biệt lắm. Thực Ức Linh bỗng nhiên tới một câu như vậy. Cái gì? Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Hắn ngẩng đầu, phát hiện phía trên dây thừng vậy mà cắt ra. Vừa rồi hắn cùng Thực Ức Linh nói chuyện là tại trì hoãn thời gian. Thực Ức Linh cùng hắn nói chuyện, đồng dạng là tại trì hoãn thời gian. Dây thừng cắt ra về sau, Tiền Thương Nhất cùng Nhiễm Nhã hướng phía dưới đống thi thể rơi đi. Phục La Thôn, Phàn Nguyên Đường ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đứng tại cửa nhà, tựa hồ đang đợi ai. Thời gian, đã tới nửa đêm. Mèo, một cái màu sắc mèo hoang theo khu phố phía trước chạy tới. 2 giây về sau, một đoàn mèo hoang xuyên qua khu phố, hướng Phục La Thôn phía bắc chạy đi. Phàn Nguyên Đường có chút ngoài ý muốn, đi đến khu phố bên cạnh, nhìn kỹ tất cả những thứ này. Cách đó không xa cửa hàng giá rẻ cửa ra vào tụ tập mấy tên lão nhân. Bọn họ đồng dạng trên mặt nghi hoặc. Cửa hàng giá rẻ phía trước, các lão nhân tại trò chuyện. Cái này mèo hoang định đi nơi đâu? Không biết, chẳng lẽ là cử hành Miêu Vương tranh bá thi đấu? Nói, lão nhân cười đứng lên. Màu xanh lục bên trong cửa sắt, kia một đoàn từ ký ức tạo thành màu trắng sương mù bên trong. Giữa không trung, Tiền Thương Nhất tay phải nắm chặt Nhiễm Nhã thủ đoạn, tay trái đem sinh mệnh lực bánh quy lấy ra. Ngôi sao 5 cánh bộ dáng bánh quy bị hắn bỏ vào trong miệng. Sinh mệnh lực bánh quy vào miệng tan đi, có rất nhỏ vị ngọt. Ăn về sau, sức sống bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đống thi thể phía trên, cao lớn Thực Ức Linh đã sớm chuẩn bị đã lâu. Bọn chúng đem 2 tay giơ cao, đặt ở 2 người rơi xuống lộ tuyến bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.